Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, nhất định phải như thế cay mắt sao? Hừ, ngươi lời này nói tích thủy bất lậu, đích xác, ngươi không nợ Lạc gia cái gì? Lạc Hỏi Thiên sắc mặt rất là khó coi, mặt âm trầm không xem bất luận kẻ nào, hôm nay ở tộc nhân trước mặt. Mặt mũi hoàn toàn biến mất, Lâm Vân Tịch không so đo hiềm khích trước đây đi qua đi. Đệ một cái đan dược cấp Lạc Hỏi Thiên, gia chủ đem này viên đan dược ăn vào đi, bị hao tổn kinh mạch thực mau liền sẽ phục hồi như cũ, bang. Lạc Hỏi Thiên hảo không cảm kích đem trong tay hắn đơn muốn chụp trên mặt đất, Long Diệp Thiên sắc mặt đổi đổi, nếu không phải hắn họ Lạc, này đan dược hắn vạn kim cũng mua không được, hắn lạnh lùng cười. Khóe miệng gợi lên, châm chọc nói, không cần ngươi giả hảo tâm, là bổn gia chủ thua. Hắn không chỉ có thua, hơn nữa thua hắn chỉ có mặt mũi cho đến tôn, ở tộc nhân trước mặt. Hắn không có khống chế thần kiếm năng lực, ngày sau tất lưu đầu đề câu chuyện, này không thể nghi ngờ là hắn Lạc Hỏi Thiên cả đời lớn nhất vết nhơ. Lâm Vân Tịch mặt không đổi sắc, lãnh mắt nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái phẫn nộ mà xấu hổ Lạc Hỏi Thiên. Nàng chậm rãi thu hồi chính mình tay, thanh âm nhợt nhạt nhàn nhạt, phong khinh vân đạm, Lạc gia chủ, thắng bại là binh gia chuyện thường, quá mức với để ý. Mệt chính là chính ngươi, nhân sinh biến đổi thất thường. Mỗi một việc đều phải từ trong lòng đi để ý. Kia sống xác thật rất mệt, đó là bởi vì ngươi ngồi ở quân vị thượng. Ngươi nhìn không tới người khác là như thế nào thất bại. Đương nhiên có thể như thế nhẹ nhàng nói ra thắng bại là binh gia chuyện thường, Lạc Hỏi Thiên. Lãnh giận phản bác, hắn hôm nay sở việc làm, chẳng lẽ còn không đủ mất mặt sao? Nhưng cho dù là mất mặt, cũng là chính hắn gieo gió gặt bão, uổng có dã tâm không có năng lực. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười. Không nói gì, đang ở vạn vật chung, lòng đang vạn vật thượng, liền xem chính mình tâm thái, nàng không có ở quản Lạc Hỏi Thiên. Mà là hướng tới ba vị cữu cữu đi qua đi, nàng lấy ra ba cái đan dược bình. Phóng tới trên bàn đá, cung kính nói, ba vị cữu cữu. Đêm này đan dược ăn xong đi, các ngươi thực mau liền sẽ khôi phục tinh thần lực, vất vả ba vị cữu cữu, nếu không có bọn họ. Dựa vào Lạc gia mặt khác con cháu, không có khả năng đem như thế tính chất cứng rắn thiên thạch luyện chế thành công, Lục gia áy náy. Nhìn nàng, tự ái mà nói, Nguyệt Nhi, khó được ngươi như thế rộng lượng, bất hòa Hỏi Thiên chấp nhạt, này đan dược, cữu cữu liền nhận lấy. Cữu cữu nghe Tuyết Nhi nói, người đan dược thiên kim khó mua, cữu cữu có cơ hội ăn thượng một cái, đó là phúc khí, cữu cữu nếu có yêu cầu, cứ việc cùng Nguyệt Nhi nói, Lâm Vân Tịch đối thân nhân trước này đều là thoải mái hào phóng, hảo, cữu cữu nếu có yêu cầu, nhất định sẽ cùng Nguyệt Nhi nói, Lục gia nhưng cũng không khách khí. Sống được lâu rồi. Tầm mắt cũng trống trải rất nhiều, đối với duyệt nhân vô số bọn họ. Đều nhìn ra được, trước mắt nữ tử thong dong rộng lượng, thông tuệ tự tin, lóa mắt xuất chúng, ngay từ đầu hấp dẫn mọi người ánh mắt chính là nàng thông minh tinh danh đối. Nàng chú ý càng nhiều, thưởng thức chi tâm liền càng dày đặc. Long Diệp Thiên đem Long Ngâm kiếm thu hồi đi. Cao dài thân ảnh dạo bước qua đi, khóe miệng một câu. Đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực, nhìn ba vị lão già cảm kích nói. Ba vị tiền bối vất vả, Long Ngâm kiếm ở bổn quân trong tay. Bổn quân tuyệt đối sẽ dùng ở nên dùng nhân thân thượng, quân thượng khách khí. Trở về nghỉ ngơi, bát gia thật sự là có chút kiệt sức. Trong viện như thế nhiều người, tính tình có chút táo bạo hắn. Giờ phút này cảm giác dị thường bực bội, kia ba vị tiền bối hảo hảo nghỉ ngơi. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch nhìn nhìn Vân Đằng Phong bọn họ đoàn người. Ý bảo bọn họ cùng nhau rời đi, mọi người nhìn bọn họ. Gia chủ cũng không nói gì, liền tự động nhường ra một cái lộ tới, hai người vai sát vai hành tẩu. Một đôi cảnh đẹp ý vui bích nhân, thực sự làm người không rời được mắt. lại làm nhân tâm đế thản nhiên mà dâng lên một cổ vi diệu tự biết xấu hổ, nữ nhân ánh mắt. Si mê dừng ở Long Diệp Thiên trên người, mà các nam nhân ánh mắt, dừng ở Lâm Vân Tịch trên người. Ở các nam nhân trong lòng, Lâm Vân Tịch tôn quý gia thế cùng sở có được thực lực. Xa xa vượt quá thường nhân tưởng tượng, nàng không cần khoe khoang chính mình. Kia một thân thực lực cũng sẽ lặng yên không một tiếng động lộ ra ngoài, Lạc Hỏi Thiên ánh mắt âm. Trầm nhìn các nàng rời đi bóng dáng, đáy mắt phức tạp cảm xúc ở không ngừng biến hóa kia vẻ mặt âm trầm. Vẫn như cũ còn không có từ bỏ, như thế tuyệt thế thân kiếm. Thiên hạ ở vô đệ nhị đem, ra hoa dẫn các. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà mở miệng. Diệp Thiên, Tịch Nhi, ta xem kia Lạc gia chủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ. Chỉ sợ hắn ngầm động tay chân. Này minh thương dễ tránh. Tên bắn lén khó phòng bị. Mọi người đều tiểu tâm một chút. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Ta, không có việc gì, người không đáng chúng ta. Chúng ta cũng mừng được thanh nhàn. Nếu là hắn thế nào cũng phải muốn ở bên nhau này Long Ngâm Kiếm. Cũng chỉ có thể binh nhung tương kiến, mẫu phi luôn luôn minh thị phi. Cũng sẽ lý giải nàng, đối với Lạc gia, nàng thật sự không muốn cùng bọn họ có cái gì ăn Tết ai. Rõ ràng chính mình vô pháp khống chế, còn mơ ước, danh dự đến từ nỗ lực, thành công đến từ chăm chỉ. Lạc gia chủ đây là muốn đem chính mình căng chết nha. Nam Cung Vân Hạo rung đùi đắc ý mà nói, gặp qua lòng tham. Chưa thấy qua như thế lòng tham, cô, thực xin lỗi, tím nhi cái gì vội đều không thể giúp, Lạc Thiên tím vô cùng áy náy. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, gia chủ sẽ có như vậy dã tâm, Lâm Vân Tịch quay đầu lại. Cười nhìn thoáng qua nàng, khóe môi hơi câu, ngữ khí mềm nhẹ, tím nhi, này không phải ngươi sai. Ngươi không cần áy náy, là người đều sẽ có dã tâm, chính như gia chủ theo như lời. Hắn đảm nhiệm gia chủ nhiều năm, lại không có vì, kỳ thật cô là lý giải hắn, chính là lý giải thì lý giải. Nếu là hắn không có khả năng thiện bãi cam hưu, cô cũng sẽ không ở nhượng bộ tím nhi minh bạch cô ý tứ. Lạc Thiên tím mím môi cánh, nếu là Lạc gia cùng cô đánh lên tới. Nàng tuyệt đối là đứng ở cô bên này, Vân Đằng Phong yêu thương xoa xoa mái tóc của nàng, nha đầu. Này chính là quá thiện lương, nhìn ra được tới, nàng ở Lạc gia, nhất định thường xuyên bị Lạc Thiên tình các nàng khi dễ kia nữ nhân khí thế lăng nhân. Tím nhi ở nàng thủ hạ cũng không chiếm được chỗ tốt. Lạc Thiên tím cảm nhận được hắn nồng đậm tình yêu, thủy lượng mắt to nhìn hắn mỉm cười sủng nịch tuấn nhan. Mềm nhẹ cười, ít nhiều có Đằng Phong ở nàng bên người, Nam Cung Vân Hạo nhìn hai người chi gian hỗ động. Thế nhưng có chút ngượng ngùng rời mắt trước công chúng. Nhất định phải như thế cay mắt sao? Ai, cái này kêu hắn độc thân một người nhân tình dùng cái gì kham, hiện giờ xem ra. Nam Cung gia liền thừa hắn một người, ca cũng có. Mỗi cách nửa tháng sẽ có thân mật thư từ lui tới, bữa tối sau. Mọi người đều từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Thiên Hải Đại Lục ám vệ đưa tới công văn, Long Diệp Thiên cũng cởi giày, ngồi ở giường nệm thượng xem công văn, Lâm Vân Tịch không có việc gì. Liền ngồi ở bọn họ bên cạnh xem Long Diệp cho nàng tu luyện kỹ xảo, này mới vừa nhìn đệ nhất trang. Nàng đáy lòng liền cảm thấy này tu luyện kỹ xảo quá mức với nhiêu ích. Có địa phương, nàng cư nhiên xem không hiểu, cái này kêu nàng sao mà chịu nổi. Nhìn hai trang, không có lĩnh ngộ trong đó ý tứ, nàng nháy mắt mất đi hứng thú, đem thư hợp lại, ném về trong không gian, đơn giản bồi Long Diệp Thiên cùng nhau xem công văn. Hết chương.